Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện người tập, tác giả Sài Cây Đạn, người đọc Lê Tuyên, chương 149. Thoáng cái 2 tháng trôi qua, sườn mới của Ngô Sở Úy đã xây xong và bắt đầu sản xuất hàng. Vì công ty không ngừng mở rộng quy mô, không ngừng nâng cao lợi nhuận, càng lúc càng có danh tiếng trong giới tài chính. Hội tuyển dụng cũng thu hút không ít sinh viên giỏi đến phỏng vấn. Trong đó, một người tên là Lâm Ngạn Duệ đặc biệt được Ngô Sở Úy thưởng thức. Dáng vẻ tháo vát, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh chóng, chủ yếu là hai người nói chuyện hợp nhau. Bình thường ở công ty, đảm nhận chức trợ lý tổng giám đốc, giúp Ngô Sở Úy giải quyết một vài nhiệm vụ lặt vặt nhưng quan trọng. Thỉnh thoảng còn làm tài xế cho cậu. Lâm Ngạn Duệ rất sùng bái Ngô Sở Úy vì hai người tốt nghiệp cùng một trường, lại cùng một khoa. Hiện tại Ngô Sở Úy đã có công ty riêng của mình. Lâm Ngạn Duệ vẫn còn đang khổ sở phấn đấu. Tổng giám đốc Ngô, anh đến nhà tôi ăn cơm đi. Tôi hay nhắc anh với mẹ của tôi, bà đặc biệt muốn gặp anh. Ngô Sở Úy rất khách sáo. Như vậy có phải không tiện lắm không? Lâm Ngạn Duệ thấy vẻ mặt Ngô Sở Úy cảm thấy có hy vọng, vội nói. Vậy thì hôm nay đi. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói bà đi mua thức ăn bây giờ luôn. Con hãy gọi. Ngô Sở Úy lấy di động ra. Tôi phải thử xem có kế hoạch nào khác không. Kế hoạch khác của cậu nói chính là trù bị trước, tránh cho tri công tử nào đó thân như mảnh hổ, tim lại nhọn như kim. Thủ đoạn thì đúng là đàn ông, nhưng lại rối hơi, y hệt như đàn bà đột nhiên xông vào nhà dân, dọa cho mẹ người ta gặp gì bất trắc. Kết quả cậu còn chưa gọi đi, tri xính đã gọi điện thoại tới. Tối nay đơn vị có bữa tiệc, tôi phải tán gẫu với lãnh đạo rồi mới đi được, trễ một chút mới đến đón cậu. Ngô Sở Úy vui vẻ ngay. Anh cứ theo lãnh đạo đi uống đi, đến giờ tôi sẽ đến đón anh. Nói xong nhanh chóng cúp máy, ra hiệu ok với Lâm Ngạn Duệ. Buổi tối tan ca, Lâm Ngạn Duệ lái xe chở Ngô Sở Úy đến nhà hắn. Tổng giám đốc Ngô, điều kiện nhà tôi kém lắm, chỉ là mấy gian nhà trệt, anh đừng chê bai. Làm sao có chuyện đó được? Ngô Sở Úy xoay kính chiếu hậu chỉnh lại cà vạt bưng quơ nãy. Nhà tôi cũng là mấy gian nhà trệt, đến bây giờ còn chưa mua nhà lầu mới. Lâm Ngạn Duệ kinh ngạc. Không thể nào, anh giàu như thế, ngay cả nhà cũng không mua à? Ôi, bây giờ tùy tiện mua một căn nhà vị trí tốt, không gian lớn thì đều hơn 10 triệu. Mới đây vừa mới có chút dư giả thì liền đem đi xây nhà xưởng mới rồi. Bây giờ là phải nhập thiết bị, tiền hàng được trước cũng sắp đến kỳ, có chỗ nào không phải dùng tiền đâu. Ngô Sở Úy chỉ không nói, tiểu cưng thú của cậu cũng có tiền, không lúc nào không ôm giấc mộng nhà quê dành tiền cưới vợ. Lâm Ngạn Duệ cực đầu. Cũng đúng, tôi luôn cho rằng công ty của anh đã sáng lập được vài năm rồi, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra còn chưa đến một năm. Thật ra phát triển được như thế này đã không đơn giản rồi. Ngô Sở Úy bảnh trệ, giơ ngón tay ra nhìn, móng tay được cắt rất chỉnh tề. Hơn nữa tôi mua nhà cũng không biết cho ai ở, mẹ tôi ở không quen. Mỗi lần ở bên nhà chị hai tôi đều chưa được bộ tường đã chạy về, cảm thấy ngột ngạt không chịu đuổi, không vui vẻ bằng nhà trệt. Hơn nữa bà còn cho rằng tôi đang đi làm ở doanh nghiệp nhà nước. Nếu tôi nói tôi mua nhà, chắc chắn bà sẽ cho rằng tôi mượn tiền để mua, sẽ không ngủ được vì nợ tiền nhà. Lâm Ngạn Duệ rất ngạc nhiên. Mẹ anh không biết anh mở công ty sao? Không biết. Tại sao anh không cho bà biết vậy? Ngô Sở Úy thở dài. Cậu không biết đâu. Người vào thời đại của bà rất là cứng nhắc, luôn cảm thấy thành thật đi làm mới đảm bảo. Dù làm ăn lớn đến cỡ nào cũng có khả năng phá sản trong một đêm. Bà rất thích lo lắng, tôi không dám cho bà biết. Mẹ tôi cũng thế. Lâm Ngạn Duệ nói. Bây giờ bà vẫn còn trách tôi bỏ công việc doanh nghiệp nhà nước. Thật ra loài người không có quan hệ như tôi, chịu đựng 3 năm trời ở doanh nghiệp nhà nước không có ích lợi gì. Tiền lương không đến 2.000, còn không kiếm nhiều được bằng sạp đồ ăn của mẹ tôi. Nhưng bà cảm thấy như vậy mới là thỏa đáng. Ngô Sở Úy chỉ cười không nói. Xe hơi chạy vào một con hẻm nhỏ. Thật đúng như Lâm Ngạn Duệ đã hình dung, điều kiện nhà hắn quả thật không tốt lắm. Hơn nữa trong nhà rất lộn xộn, chỗ nào cũng đồ đạc bừa bãi không kịp thu dọn. Trước cửa còn có một chiếc xe đồ ăn, phía trên mặt đất lò nhỏ là nồi chén muôi bùn. Nhìn là biết đồ của bà Lâm dùng để bán. Ngô Sở Úy lập tức nhớ đến những ngày tháng mình làm người bán hàng rong. Nghe ngoài cửa có tiếng động, bà Lâm mặc áo khoác dính đầy dầu mỡ bước ra. Vừa thấy Ngô Sở Úy liền sửng sốt, cảm thấy quá quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Chào cô. Ngô Sở Úy mở miệng trước. Bà Lâm bỏ xuống ánh mắt thăm dò, cười nói với Ngô Sở Ý. Chào cậu, mau vào nhà ngồi. Lúc ăn sáng, bà Lâm vẫn luôn nhìn Ngô Sở Ý chầm chầm, sau đó bị Lâm Ngạn Duệ phát hiện, lập tức hỏi mẹ mình ngay. Mẹ cứ luôn nhìn người ta làm gì vậy? Bà Lâm nói, mẹ cảm thấy đã từng gặp qua cậu ta ở đâu rồi. Mẹ gặp anh ta ở đâu được, công ty người ta ở là CBD, mà bán đồ ăn sáng ở khu Thành Tây, căn bản không đụng nhau được. Nhưng Ngô Sở Ý mở miệng nói, đúng, cháu vẫn còn nhớ cô. Lâm Ngạn Duệ kinh ngạc, Ngô Sở Ý thản nhiên nhắc nhở bà Lâm. Cô còn nhớ chứ, lúc trước cháu cùng với cô bày sạp bán hàng đồ ăn sáng, vì cháu đến sớm, chiếm vị trí của cô, lúc đó cô còn rất tức giận. Bà Lâm lập tức nhớ ra, thoáng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu là thằng nhóc đó à? Ngô Sở Ý cười gật đầu. Bà Lâm quả thực không dám tin, cấp trên mà con trai bà mỗi ngày nhắc đến đều khó che giấu sùng bái, lại là cái thằng nhóc bán hàng mà lúc trước bà khinh thường nhất. Lúc đó có một dạo Ngô Sở Ý là đề tài trong miệng bà, gặp người là nhắc, mỗi lần nhắc đến đều so sánh với con trai của mình, thổn thức bây giờ không đi học thì đúng là không có tương lai. Những lời bà nói lúc đó bây giờ bà Lâm nhớ đến, mặt già liền không biết phải giấu đi đâu. Một thanh niên khỏe mạnh, làm gì không tốt, lại đến đây bắn cháu. Có ăn học vẫn tốt hơn, con trai tôi tốt nghiệp khoa chính quy, hiện tại làm việc doanh nghiệp nhà nước, mỗi ngày đều ngồi văn phòng, đâu phải chịu cực thế này. Tôi nói này, đây chính là bạn nghèo trời sinh. Kết quả, cái bác hàng trong đó đã có tiền đồ, con trai bà chẳng ngóc đầu nổi ở doanh nghiệp nhà nước, còn đi kiếm miếng ăn, từ kẻ bạn nghèo trời sinh. Ngô Sở Ý lại chẳng ghi thù, đặc biệt khách sáo, gấp một miếng thịt cho bà Lâm. Này, cô ăn nhiều thêm đi. Miếng thịt này bà Lâm khó mà nuốt nổi. Sau khi cơm no rượu say, Ngô Sầu Ý ra khỏi nhà Lâm Ngạn Duệ, tâm trạng đặc biệt sảng khoái, không chỉ nở mày nở mặt với đồng nghiệp cũ một phen, mà quan trọng hơn là khi nhìn thấy lại quá khứ mới phát hiện ra sự trưởng thành của mình. Trải qua chuyển biến của một năm nay, gặp phải chuyện gì cậu cũng không nôn nóng, bất an như trước kia nữa. Dù vấn đề có lớn, cũng có thể ung dung đối mặt. Cuộc sống luôn phát triển về hướng tích cực, mỗi ngày đều tràn đầy tốt đẹp. Lái xe đến khách sạn, nhìn đồng hồ tình nhân hơn 7 giờ một chút. Tri Xính gọi điện thoại nói, trễ nhất là 8 giờ hắn sẽ ra. Thế là Ngô Sầu Ý rất tự nhiên chỉnh đồng hồ đến 8 giờ. Cậu bên này điều chỉnh, bên kia đồng hồ của Tri Xính cũng chỉnh theo. Bữa tiệc này tùy nói là tiệc của đơn vị, nhưng thực ra lại giống như những bữa tiệc gia đình. Vì Lý Chi Linh mời Tri Xính đến nhà ăn cơm bị từ chối, vì thế mới nghĩ ra cách này, năn nỉ ba cô tổ chức một bữa tiệc, gọi thêm vài vị lãnh đạo bài trí. Lúc này mới mời được Trì Đại Công Tử. Tri Xính uống rượu được một nửa, theo thói quen nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, lập tức thức dậy cáo từ. Cậu Trần Lý, tôi có việc bận, phải đi trước rồi. Lý Chi Linh vẫn chưa nói được với Tri Xính mấy câu, chưa chút say được hắn, sao nỡ để hắn đi. Nhanh như vậy sao? Em còn chuyện chưa nói với anh mà. Tri Xính thở ơ đáp, hôm khác đi. Lý Chi Linh kéo tay ba mình, nhờ ông giúp đỡ giữ người lại. Kết quả, cục trưởng Lý vừa mở miệng, chân Tri Xính đã bước ra ngoài cửa, không chừa cho ông một chút không gian nào để thi triển tình thương của cha. Lý Chi Linh không nản chí, lại đuổi theo ra ngoài. Tri Xính đã ra đến cửa khách sạn, đang xuống bậc thang, bỗng nhiên một cổ lực mạnh ập đến lưng. Nếu không phải bước chân Tri Xính rất vững, thì đã bị Lý Chi Linh đụng cho té xuống bậc thang. Lý Chi Linh lúng túng chỉnh lại quần áo, ngực phập phồng thở dốc. Xin lỗi, chạy nhanh quá. Tri Xính không nói gì tiếp tục bước xuống, Lý Chi Linh lại đuổi theo, cứng đầu nói đùa. Anh đi nhanh thật đó. Tri Xính đứng lại. Khi cách xe Ngô Sở Ý chưa đến 2 mét, hỏi Lý Chi Linh, cô còn có việc gì sao? Lý Chi Linh lắc đầu, cố gắng cười ngọt hơn một chút. Không có việc gì, chỉ muốn ra tiễn anh thôi. Vậy thì tiễn đến đây thôi, xe đón tôi đã đến rồi. Tri Xính lên xe, Lý Chi Linh vẫn không vào trong, đứng gần đó vẫy tay với Tri Xính trong xe. Từ lúc Ngô Sở Ý quay đầu xe, đến khi chạy đi, Lý Chi Linh vẫn không buông tay xuống. Tuy tướng mạo của Lý Chi Linh bình thường, Ngô Sở Ý chỉ từng gặp cô một lần, nhưng vừa nhìn đã nhận ra, đây không phải là cô gái 2 tháng trước dùng tướng mạo xoa dịu cảm xúc của mình sao? Cố ý hỏi Trì Xính, cô gái đó là ai vậy? Nhan sắc tầm thường như vậy cũng dám ra tiễn anh, tổ chức tâm lý thật công tội nha. Trì Xính nói, con gái của cục trưởng Lý. Lòng Ngô Sở Ý nổi sóng cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, không hỏi thêm câu nào nữa. Tri Xính lại hỏi Ngô Sầu Ý, thời gian đăng ca, còn có thể chỉnh lại tóc à? Ngô Sầu Ý giật mình, ánh mắt anh có thể đừng tốt như vậy có được hay không? Tôi chỉ phát hiện tóc tại hai bên không bằng nhau, nên có cắt chút ít thôi mà, tổng cộng không đến 10 sợi tóc. Kết quả 10 sợi tóc đó cũng rớt trên cổ, đúng không? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy nhún vai, khó tránh vừa rồi luôn cảm thấy ngứa, thì ra chưa phủi sạch. Thổi giúp tôi đi, Ngô Sở Úy nói. Kết quả Trì Xính thổi một cái, Ngô Sở Úy tránh một cái, Trì Xính thổi một cái, Ngô Sở Úy tránh một cái. Trì Xính bất đắc dĩ chỉ có thể ấn cổ Ngô Sở Úy lại, dùng tay thô ráp đẩy từng sợi tóc vụn bên trong ra. Buổi tối lúc thân mật, Ngô Sở Úy lén chỉnh đồng hồ lại đúng giờ. Chỉ có chỉnh giờ lại vào lúc này mới không bị Trì Xính phát hiện, vì hắn vừa nhìn đồng hồ sẽ cảm thấy vui quên trời đất. Mới giờ này thôi sao? Vậy chúng ta làm một phát nữa. Tháng 6, tháng 7 là đến mùa hành đào chính. Trong vườn nhà Ngô Sở Úy có trồng một cây hành đào. Vừa đến hạ tuần tháng 6, hành đào chi chít có thể nặng trĩu cả cành. Ngô Sở Úy thích ăn hành đào nhất. Trần trỗi lại đi vòng vòng dưới gốc hành đào, vừa hái vừa ăn. Đi hai vòng có thể ăn hơn một cân. Năm nay vì công ty bận rộn, Ngô Sở Úy không có thời gian rảnh đi dưới gốc hành đào hái ăn. Sau khi về nhà, liền hái sạch hành đào, vác hai bao lớn chật ních lên xe. Bà Ngô chạy bước nhỏ, đến bên xe Ngô Sở Úy nôn nóng hỏi. Con lấy đi hết sao? Ngô Sở Úy nói. Nếu không để lại cho ai ăn chứ, mẹ bệnh tiểu đường. Bác sĩ không cho mẹ trái cây, có hàm lượng đường cao. Không phải mẹ ăn. Bà Ngô nói, là cháu ngoại của con thích ăn, con quên rồi sao? Ngô Sở Úy sụ mặt nói, không phải mẹ đã cho chị một sọt rồi sao? Sao còn mong nhớ đến chút ít trên xe của con làm gì? Chẳng lẽ mẹ chỉ thương cháu trai của mẹ, không còn thương con trai của mẹ nữa hả? Bà Ngô bối rối, thằng con này sao lại thay đổi rồi? Trước kia hành đào vừa chín đầu tiên sẽ đưa cho chị nó, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, bây giờ tại sao học cách bảo vệ thức ăn thế này? Hết cách, trước kia không ai nghĩ đến cậu, cậu chỉ có thể suy nghĩ cho người khác trước. Bây giờ có người chịu quen rồi, cậu nghiễm nhiên sẽ cho rằng tất cả đồ tốt đều là của mình. Con còn phải đưa một ít cho Trị Xính nữa. Ngô Sầu Ý tìm cho mình một lý do bá chiếm. Vừa nghe câu này, chân mày bà Ngô lập tức giãn ra. Còn nên nói sớm chứ, trong nhà phía tây còn nửa thùng đó, mẹ đặc biệt giữ lại cho đại trì. Ngô Sầu Ý oán giận. Sao mẹ lại thiên vị như thế chứ? Còn mới hái hai bào, mẹ đã không vui, kết quả là lén lút giữ nửa thùng cho Trị Xính. Cái thằng này, mẹ không vui chỗ nào? Bà Ngô đánh một cái lên lưng Ngô Sầu Ý. Nếu còn nói có phần của đại trì, mẹ có thể không vui sao? Ngô Sầu Ý đen mặt, nói vậy chẳng phải là không vui sao? Trên đường về phòng, bà Ngô lại nói, mấy hôm trước đại trị đến thăm mẹ, còn mang bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ. Cậu ta nói sau này sẽ nhờ bác sĩ định kỳ đến nhà kiểm tra cho mẹ, mẹ khỏi phải chạy đến bệnh viện. Còn nói xem, sao đại trị đối xử với con tốt vậy? Ngô Sầu Ý ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự mất tự nhiên trong lòng. Anh ta à, đối xử với ai cũng tốt. Mà cô lại nói, vậy con có từng đi thăm ba mẹ của cậu ta chưa hả? Ngô Sầu Ý suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Đi thăm ba mẹ anh ta? Con làm sao có lá gan đó chứ? Khỏi nói đến thân phận địa vị nhà ta, chỉ nói đến trách nhiệm của 12 cây mở rộng hậu môn kìa, cậu đã không gánh nổi rồi. Chuyện này không cần thiết. Ngô Sầu Ý phô diễn. Bà Ngô nhíu mày. Cái gì mà bảo không cần thiết? Cái thằng này không hiểu biết gì hết. Người ta luôn đến thăm mẹ của con, con không đi thăm ba mẹ người ta, thích hợp sao? Loại dân thường như con nên chạy đi coi tin tức Bắc Kinh xem ra đáng tin hơn. Thằng nhóc này là lâm bầm gì đó hả? Ngô Sở Úy lắc đầu. Không, con nói ba mẹ anh ta rất bận, đợi người ta có thời gian thì con sẽ đến. Kéo mấy chục cân hạnh nhân về công ty, trước khi xuống xe ước lượng một chút, nửa thùng đó quả nhiên con nặng hơn hai bào của mình. Thế là Ngô Sở Úy lại lấy một phần trong nửa thùng đó bỏ vào túi của mình. Cho dù là thế, cậu nhìn số hạnh nhân còn lại trong thùng vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Hôm nay là thứ năm, là ngày mỗi tuần Ngô Sở Úy sẽ đi đón Trị Xính. Sau khi tăng ca, cậu lái xe đến đơn vị của Trị Xính. Giữa đường bị kẹt xe, Ngô Sở Úy nhân thời gian này lại lén ăn không ít phần của Trị Xính. Kết quả khi đến trước cửa cục tài chính, lại có hơn nửa cân vào bụng Ngô Sở Úy. Trị Xính vừa xuống bậc thang, Ngô Sở Úy đã thò đầu ra cửa sổ xe. Quả hành đào của nhà tôi, nếm thử xem có ngon không? Nói xong, ném một quả cho Trị Xính. Trị Xính trực tiếp đón lấy bằng miệng, cắn miếng lớn nhai nuốt rồi gật đầu. Mùi vị không tệ. Ngô Sở Úy âm u. Sao không nhả hạt hả? Trì Xính thờ ơ. Có hạt sao? Mà chưa từng thấy ai thế này. Ngô Sở Úy đen mặt nhìn Trì Xính. Trì Xính vừa định lên xe, Ngô Sở Úy vội mở miệng. Con hãy lên mang thùng hạnh nhân ở cốp sau vào trong phòng làm việc của anh để ban ngày ăn. Cậu ôm em trai của cậu trước này. Nói xong đưa túi giấm nhỏ cho Ngô Sở Úy. không biết có phải do mùa màng thủy thủ không hợp hay không. Mỗi khi đến tháng này, túi giáp nhỏ đặc biệt thích dính người. Mấy hôm nay Trì Xính luôn mang nó đến đơn vị, bình thường đeo nó chơi máy vi tính, ngay cả điều hòa cũng tiết kiệm. Ngô Sở Ý tách một quả hạt nhân, bên trong có một con sâu, đúng lúc nhét vào miệng túi giáp nhỏ. Đại bảo ăn hạnh, nhị bảo ăn sâu, một gia đình ấm áp bình thường. Trì Xính phát thùng ra ngoài, đúng lúc đụng phải Lý Chi Linh vừa mới từ bên trong đi ra. Một lần đụng phải là tình cờ, hai lần chạm mặt là duyên phận, lần này chạm mặt thì phải nói lại. Ngô Sở Ý bất giác nghĩ, một tuần lễ tôi mới đến một lần, sao lại trùng hợp luôn đụng phải cô ta như thế? Rõ ràng quá rồi, chắc chắn có người ngày ngày chơi xấu ở đây. Ôi, trùng hợp thế! Lý Chi Linh cười chào Trì Xính. Trì Xính gật đầu với cô ta, vừa định đi vào trong, Lý Chi Linh quả nhiên kéo hắn lại. Trong cái thùng của anh là gì vậy? Mùi rất thơm. Trì Xính đáp ngắn gọn, hạnh đào. Người bình thường bị hỏi thế đều sẽ thêm một câu, cô cũng nên nếm thử đi. Trì Xính không mở miệng, liền chứng minh hắn căn bản không muốn cho Lý Chi Linh ăn. Nhưng Lý Chi Linh không cảm thấy thế, cô cho rằng Trì Xính không mở miệng là do cá tính tạo ra. Đối với loại đàn ông này không thể kiêu ngạo, phải nhiệt tình hào phóng chủ động mở miệng thay người ta. Ôi, tôi cũng muốn nếm thử. Ngô Sở Ý oán thầm, cô còn có thể giả vờ thêm chút nữa không? Bình thường đồ ăn của cô toàn là đặc biệt cung cấp, có đến mức phải kích động kiểu đó với hàng nhà quê của bách tính nghèo khổ chúng tôi sao? Lý Chi Linh trực tiếp thò tay vào thùng, lấy một quả đưa vào miệng. Chưa rửa, Trì Xính nhắc nhở. Lý Chi Linh không để ý. Không sao, vừa thấy là biết độ thiên nhiên không ô nhiễm, khẳng định không có thuốc trừ sâu. Ngô Sở Ý mài răng, mắt cô đúng là bén. Lý Chi Linh ăn xong một quả, kêu to rất ngon, thò tay vào thùng của Trì Xính. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Trì Xính sẽ trực tiếp bỏ đi. Cô thích nói tôi keo kiệt thì nói đi, dù sao thứ đại bảo cho tuyệt đối không tặng ra ngoài. Nhưng hôm nay Ngô Sở Ý ở đây, Trì Xính không thể thể hiện vẻ bảo vệ thức ăn trà, người khác không dám xem thường Trì công tử hắn như Ngô Sở Ý dám. Thế là trực tiếp nhét vài quả vào trong túi váy của Lý Chi Linh rồi vác thùng bỏ đi. Mặt Ngô Sở Ý lập tức đen thui, mẹ kiếp, ông còn không nỡ cho anh ta ăn, cô lại dám giành mất. Nhìn túi váy của Lý Chi Linh phồng lên, Ngô Sở Ý đau lòng hết biết. Nhưng để Trì Xính lên xe rồi, cậu liền trở lại bình thường, giống như không có việc gì. Nên nói thì nói, nên cười thì cười, hoàn toàn không nhắc đến chuyện vừa rồi. Hôm sau, Ngô Sở Ý dậy sớm, không vì gì khác, chỉ vì đưa đón Trì Xính, điều tra tình hình quân địch. Quả nhiên không ngoài dự liệu, xe vừa lái đến đơn vị của Trì Xính, Lý Chi Linh tại từ chỗ nào chui ra. Có ăn sáng chưa hả? Trong tay cầm một cái túi, bánh bao canh bảo mẫu nhà tôi làm, đặc biệt ngon lắm, có muốn nếm thử không? Trì Xính lành nhọc nói. Đang rồi. Thấy Lý Chi Linh đã muốn cùng với Trì Xính bước vào, Ngô Sở Ý thò đầu ra khỏi xe, cố ý hít sáo một cái. Lý Chi Linh vô thức nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý hiểu rõ tốc độ của Trì Xính, lúc này chắc chắn hắn đã lên đến lầu 3 rồi. Thế là yên tâm gọi Lý Chi Linh. Chị dâu, tôi còn chưa ăn sáng. Lý Chi Linh kinh ngạc chỉ vào bản thân, anh gọi tôi sao? Ở đây trừ cô ra còn người khác sao? Lý Chi Linh thầm vui sướng nhưng không biểu lộ quá mức, vẫn khá cẩn trọng, lại xe Ngô Sở Ý thăm dò. Vừa rồi anh gọi tôi... Chị dâu đó. Ngô Sở Ý dứt khoát nói. Lý Chi Linh giả bộ tức giận. Gọi bậy gì đó? Ai là anh của anh hả? Ngô Sở Ý cười xấu xa. Cô còn không biết sao? Lý Chi Linh đỏ mặt. Thôi đi, mang tự còn chưa xem mà. Ngô Sở Ý cười lạnh. Yên tâm đi, cái đời này xem cũng không có đâu. Nhưng vẫn đặc biệt dẻo mộm nói một câu. Đây không phải chuyện sớm muộn sao? Trì Xính nói với anh về chuyện của hai chúng tôi sao? Lý Chi Linh căng thẳng thăm dò. Mà nó, nghe ý cô hai người, còn có chuyện gì để nói hả? Nỗi tức giận thoáng qua trong mắt Ngô Sở Ý tiếp tục trêu cợt. Bụng tôi vẫn còn đói đầy, không nhớ cái gì hết đó. Lý Chi Linh bĩu môi. Được rồi, cho anh hết. Nói xong nhét vào xe Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý căn bản không đói, chỉ là khơi chuyện mà thôi. Cô biết tại sao Trì Xính không thích ăn bánh bao canh, cô cho anh ta không? Lý Chi Linh hinh hoang nói. Không phải anh ấy đã ăn sáng rồi sao? Ngô Sở Ý nói. Cái gì chứ? Anh ta không thích ăn bánh bao. Mắt của Lý Chi Linh sáng lên. Vậy anh ta thích ăn cái gì? Nhiều lắm. Các loại đậu, bánh gạo ngô, hạt dẻ cười, hạt dừa, xiên que này. Ngô Sở Ý nói một đống mình thích ăn. Anh ấy thích ăn vặt sao? Lý Chi Linh rất ngạc nhiên. Thực ra thức ăn vặt Trì Xính thích chỉ có đậu khô. Ngô Sở Ý còn chưa nói. Lý Chi Linh nhanh chóng đi vào một siêu thị gần đó. Vì làm người tốt đến cùng, Ngô Sở Ý cũng vào theo. Ngay cả Trì Xính thích ăn nhãn hiệu nào cũng nói cho Lý Chi Linh. đợi Lý Chi Linh đi rồi, Ngô Sở Ý liền mua mỗi thứ mà Lý Chi Linh từng mua. Khi đi vào phòng làm việc của Trì Xính không có ở đó. Cửa phòng làm việc của hắn đóng chặt, Lý Chi Linh đặt đồ lên bàn làm việc của Trì Xính, để lại một mẩu giấy. Em tặng anh đó, nhất định phải ăn hết nha. Sau đó vui vẻ ra ngoài, đợi Trì Xính trở về, mẩu giấy đã không còn. Trên bàn đặt hai túi đồ ăn vặt, bình thường Trì Xính thường xuyên nhận được những thứ này. Trên cơ bản đều sẽ ném vào phòng làm việc khác để người ta tranh nhau, vì người tặng quà chắc chắn là ở đơn vị này. Mục đích hắn làm như thế chính là ám thị cho vị đó, sau đó bước làm mấy chuyện không có ý nghĩa này đi. Kết quả mở ra nhìn đều là thứ đại bảo thích ăn, ánh mắt biến đổi, hiếm khi nhận hết. Lý Chi Linh đi không bao lâu, Ngô Sầu Ý liền xách túi đồ ăn vặt giống hệt vậy đi vào ở mấy phòng làm việc cạnh phòng Trì Xính, phân chia đồ kiếm tình cảm, xây dựng một hình tượng tốt đoàn kết thân ái cho Trì Xính. Lại phát đồ ăn sáng à? Đồng chí Trương Cách vách Trì Xính trêu chọc. Lần này lại là ai tài trợ vậy? Ngô Sở Ý nghe mắt với hắn. Anh nói đi. Đồng chí Tiểu Cương lập tức cười ha hả. Ha ha, hóa ra là Thiên Kim cục trưởng chọn. Vậy tôi phải ăn nhiều hơn một chút mới được. Bình thường đều là chúng tôi tặng quà cho cô ta, khó khăn lắm mới đến phía chúng tôi chiếm tiện nghi của cô ta. Trong lòng Ngô Sở Ý vừa ngạn khuất vừa cao hứng. Cao hứng là đồng nghiệp của Trì Xính phối hợp như thế, ngạn khuất là đưa đẩy giữa Lý Chi Linh và Trì Xính đã đến mức đi sâu vào lòng người như thế. Buổi tối, khi Ngô Sầu Ý đến đón Trì Xính quả nhiên ném đồ ăn vặt cho cậu. Anh mua cho tôi à? Ngô Sầu Ý cố ý hỏi. Trì Xính nói, không biết ai đặt lên bàn tôi. Ngô Sầu Ý vui vẻ. Thật tốt, đây là thứ tôi thích ăn. Muốn hỏi tại sao Ngô Sầu Ý không trực tiếp chia đồ túi ăn vặt này cho đồng nghiệp của Trì Xính, làm gì phải tự mình đi mua một phần giống hệt sao? Đó là vì đồ ăn người ta tặng cảm thấy ngon hơn. Tối nay tắm xong, Trì Xính không cho Ngô Sầu Ý mặc đồ, để cậu trần truồng nằm sấp trên giường, sau đó tách mông, đổ một ít chất lỏng không rõ lên tay, bôi lên cửa vào của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý run rẩy nghiêng đầu nhìn Trì Xính. Anh đang làm gì vậy? Trì Xính lắc lắc cái ly trong tay. Nước ép hạnh đào, tôi mật chế, có thể khiến màu sắc ở chỗ kính thêm đẹp hơn. Ngô Sầu Ý không nghe thấy phần sau, chỉ nghe được mấy chữ nước ép hạnh đào, đã lập tức nắm cổ tay Trì Xính hỏi. Vừa rồi anh nói là nước ép gì? Nước ép hạnh đào à? Nước ép hành đào ở đâu ra vậy? Thì ép trà, nhiều hành đào như thế, chỉ ăn thôi không dùng rất lãng phí. Trì Xính nói, đương nhiên, hành đào chỉ là nguyên liệu chính, tôi còn phối hợp thêm vài thứ khác. Cậu không biết hành đào có thể chăm sóc sắc đẹp sao? Thật ra trong thành phần của rất nhiều loại mỹ phẩm đều có dầu hành đào. Ngô Sầu Ý không quan tâm cái này, cậu chỉ quan tâm hành đào của mình. Vì cái khỉ gì còn chưa đi qua miệng cậu, đã trực tiếp đến đoạn cuối cùng của hệ tiêu hóa rồi. À, hành đạo của tôi, đồ xuất sinh phí phạm của trời nhà anh. Trì Xính tiếp tục động tác tay, bôi xong bên ngoài, lại bôi bên trong. Bình thường hắn thích tách đóa hoa cúc ra nhìn thịt non bên trong, cho nên trong ngoài đều mềm mại. Nhưng Ngô Sủy hoàn toàn không phối hợp, còn đang xoắn xít hành đạo bảo bối của mình. Anh dựa vào cái gì tàn phá thứ tôi thích ăn hả? Trì Xính nói, vì thứ tôi thích ăn. Ngô Sủy tức chết. Một cái mông thôi mà, cần phải tiêu hao như thế làm gì? Màu nào không phải làm? Cái này không giống. Trì Xính dán vào tai Ngô Sở Ý nói, màu sắc tươi ngon, tôi càng thích liếm. Lần này Ngô Sở Ý hết từ ngữ luôn, nằm trên giường thầm nghĩ, anh cứ đợi đó, đợi tôi tìm chứng cứ hùng hồn rằng anh và Lý Chi Linh âm thầm cấu kết, ông nhất định sẽ xử anh, thay đổi những chiêu này thêm lợi hại rồi trả hết lên người anh. Không ngoài dự liệu của Ngô Sở Ý, hôm sau, Lý Chi Linh đến phòng làm việc của Trì Xính kiểm tra thành quả. Kết quả, trên bàn làm việc trống trơn. Wow, thật sự ăn sạch hết rồi à? Nhưng Lý Chi Linh cúi đầu nhìn, hạt hành nhân trong thùng rác vẫn là của hôm qua, chứng minh Trì Xính không ném một chút rác nào vào thùng. Cái này rõ ràng không thích hợp, vì trong số đồ ăn vặt mà Lý Chi Linh mua cho hắn có hạt dẻ cười, hạt dưa các loại, không thể không tạo ra một chút rác nào được. Lại lục tìm tủ và ngăn kéo của Trì Xính vẫn không thấy. Lý Chi Linh dựa vào khung cửa, âm thầm cân nhắc, lẽ nào hắn mang đồ ăn vặt về nhà rồi à? Hoặc là không nỡ ăn, cất ở chỗ nào rồi? Đang nghĩ thế, Tiểu Trương Cách Vách bước ra, thấy Lý Chi Linh liền kích động nói hở. Công chúa Lý, cho hỏi một chút, hạt dưa đó cô mua ở đâu vậy? Hương vị quả là đích thực. Lý Chi Linh giật thoát. Anh nói hạt dưa gì hả? Tiểu Khương chỉ bao hạt dưa trong thùng rác nói. Chính là loại này này, không phải là cô mua cho Trì Thiếu sao? Trì Thiếu cho chúng tôi ăn. Lý Chi Linh khoanh tay, ra vẻ muốn tra khảo. Có phải khi Trì Xính sang phòng anh ăn, anh chủ động mở miệng xin không? Tiểu Trương cười. Đại công chúa à, cô đang đùa với tôi sao?

Ngô Sở Ý ban đầu còn chưa kịp phản ứng, loại khuê tú nhà giàu như Lý Chi Linh sao lại cái nickname khí thế như thế này chứ. Sau đó tra một chút mới biết đây là cách giải thích từ trong trong đuổi, trong đuổi đồng âm với từ trì xính. Thế là Ngô Sở Ý cũng đổi tên thành tài khoản mạng thành dây thần. Bên này vừa mới xong xác nhận, bên kia gửi đến một gương mặt cười dễ thương, nôn nóng thật. Ngô Sở Ý nghĩ, tuy tôi cũng rất muốn nhanh chóng làm cô nhục chí, nhưng vì để trì xính diễn dốc thêm chút nữa, tôi phải kiềm nén một chút mới tốt. 5 phút sau, Ngô Sở Ý mới gửi qua một dấu chấm cầu. Ngựa phi điên cuồng. Có ý gì? Dây thần. Không. Ngựa phi điên cuồng. Đã ăn chân giò lắc lên men, em mua hôm nay rồi chứ? Dây thần. Ừ. Ngựa phi điên cuồng. Ngon không? Dây thần. Ừ. Ngựa phi điên cuồng. 3 chấm. Lúc này, túi giấm nhỏ đặt thân mật cọ lên da bụng của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý giống như một cái lọ than, vừa đến mùa hè liền bốc khói. Nhị bảo thích nóng, đại bảo hàm mát. Hai đứa dở hơi, trời sinh một đôi. Ba nuôi bên cạnh, nhìn mà nóng mắt. Cũng không biết là ghen tị với nhị bảo dính lấy đại bảo, hay ghen tị đại bảo bảo vệ nhị bảo. Tóm lại trong lòng chua lè. Thò tay qua, ý đồ muốn xách túi giấm nhỏ đi. Kết quả gặp phải kháng nghị kịch liệt của Ngô Sở Ý. Đừng đem nó đi, nó đi rồi tôi sẽ nóng. Nóng thì mở điều hòa. Trì xính nói. Ngô Sở Ý vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình di động nói. Tùy hứng điều hòa rất dễ tiêu chảy. Phàm là chuyện có liên quan đến đường ruột, hù dọa đảm bảo chuẩn, Trì xính tuyệt đối thu tay. Di động lại truyền đến âm báo có tin. Ngựa phi điên cuồng. Bình thường sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Dây thần. Không. Ngựa phi điên cuồng. Rõ ràng là có. Dây thần. Vừa định trả lời, cái đầu không thành thật của túi giấm nhỏ nảy mép quần lót của Ngô Sầu Ý chui vào, thấy được trứng lớn còn có hai trái, rất vui há miệng cắn một phát. Dây thần. A! Ngựa phi điên cuồng. Chuyện gì vậy? Ngô Sầu Ý lau mồ hôi trên trán, đáp lại một chữ. Gặp. Ngựa phi điên cuồng. Gặp cái gì? Ngô Sầu Ý vừa bấm được một chữ, điểm mẫn cảm trên ngực trái bị răng của Trì Xính cắn chặt, thân thể không khỏi run vài cái. Ngón tay chọt chọt lên màn hình, sau đó với trình độ cực cao chọt ra được 4 chữ gấp muốn thao em, hơn nữa còn gửi quà. Không cần nghi ngờ tính trùng hợp của chuyện đáng sợ này, từ gấp là Ngô Sở Ý tự bấm, chữ muốn đó là hệ thống tự động phối hợp. Câu này là câu chuyện dùng vào lúc tán tỉnh của Ngô Sở Ý và Trì Xính khi xa cách hai nơi, cho nên thao em nằm ở vị trí hàng đầu được sử dụng nhiều nhất. Thế là ánh mắt tối sầm của Trì Xính đảo qua mặt Ngô Sở Ý, âm u hỏi. Nói chuyện với ai đó? Không có ai cả. Ngô Sở Ý nhét di động xuống dưới gối. Trì Xính cực nhã nói. Gọi ba nuôi. Ngô Sở Ý sửng sốt. Không phải anh không thích nghe xưng hô này sao? Lần trước tôi chỉ đùa với anh thôi, anh đã mắng tôi rồi, còn nói tôi tìm chết. Ngô Sở Ý rất là ghi thù. Tay Trì Xính bao kín lấy trái trứng mềm mại. Chính là quá kích thích cho nên không dám nghe. Ngô Sở Ý vừa nghe vậy liền không dám gọi. Nếu cậu cảm thấy gọi ba nuôi không đủ thần, vậy gọi ba cũng được. Ngô Sở Ý xấu hổ bực bội không thôi. Anh biến thái quá. Gọi hay không? Tra vẽ ngang ngược. Chết cũng không gọi. Không gọi đúng không? Vậy tôi thao cậu đến khi cậu gọi mới thôi. 3:30 sáng, sau khi bị Trì Xính oanh tạc điên cuồng 4 vòng, Ngô Sở Ý cuối cùng phát ra tín hiệu đầu hàng. Ba nuôi. Chỉ gọi thôi không được. Trì Xính xấu xa cực điểm. Cậu phải nói xem ba nuôi đang làm gì đây. Ngô Sở Ý nào mở miệng được, tiếng ba nuôi này đã khiến cậu đỏ cả mặt rồi. Không nói à? Khai hỏa động cơ ở eo liên tục hút mạnh không gián đoạn, lột sạch sẽ lớp da mặt không còn bao nhiêu của Ngô Sở Ý. Ba nuôi đang làm tôi. Chỉ với câu nói này lại khiến Trì Xính hưng phấn đến nửa đêm sau, ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Ngô Sở Ý cầm di động lên, thấy tin nhắn gửi đến ồ ồ, lập tức giật bắn. Ngựa phi điên cuồng. Anh sao anh có thể nói với em như thế? Em khác với những người bạn tình từng ở bên cạnh anh, tuy em không để ý những sự thích ác liệt của anh, nhưng em vẫn luôn biết bảo vệ bản thân. Em biết đàn ông có nhu cầu về mặt đó rất là bình thường, nhưng có thể đừng nói như vậy với một sư nữ hay không? Anh sẽ khiến em sợ hãi lo lắng, không biết làm sao. Ngựa phi điên cuồng. Tại sao không nói vậy? Giận em rồi sao? Cho dù vậy em cũng phải nói. Cho dù chúng ta thực sự yêu nhau, em cũng không dễ dàng cho anh chạm vào. Đối với anh hay em đều là một sự tôn trọng. Ngựa phi điên cuồng. Sao không để ý đến em? Anh muốn em đến vậy sao? Ngựa phi điên cuồng. Anh còn trầm mặc nữa. Em có chút sợ hãi đó. Ngựa phi điên cuồng. À, ngủ không được rồi. Sau đó toàn là biểu cảm phát cuồng cả một đêm. Ngô Sở Ý lau mồ hôi trên trán. Nha đầu này còn giỏi tưởng tượng hơn mình. Kết quả, buổi chiều vừa đến công ty, đã thấy Lý Chi Linh ngồi trên ghế sofa đại sảnh nói chuyện với Lâm Ngạn Duệ. Tổng giám đốc của chúng tôi đến rồi. Lâm Ngạn Duệ nói, Lý Chi Linh quay đầu qua, hai tròng mắt đen thui đã sắp vượt qua, lông mày mở rộng đến trắng. Anh còn nói anh là tài xế của Trị Xính, rõ ràng là tổng giám đốc mà. Ngô Sở Ý tiếp tục khiêm tốn. Giám đốc của cái công ty nhỏ trách thế này, mà gọi là giám đốc gì chứ? Giám đốc công ty nhỏ thì không phải giám đốc sao? Lý Chi Linh rất biết hèn. Người ta chỉ là giám đốc trong phòng công tác thôi, mà đã rất hăng hái rồi kìa. Tôi thấy tinh thần cô không tốt, tối qua không ngủ ngon sao? Ngô Sở Ý cố ý hỏi. Lý Chi Linh liền xoắn xích. Đúng vậy, tối qua trầu trí cả đêm. Ngô Sở Ý dẫn Lý Chi Linh vào phòng làm việc của mình, đóng cửa nói chuyện riêng. Sao rồi? Lý Chi Linh thở dài, cho Ngô Sở Ý biết về tin nhắn ô long kia. Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì? Có phải nghĩ tôi là loại phụ nữ tùy tiện không? Ngô Sở Ý thầm nói, ngại quá, là tôi gửi lộn mà thôi. Nhưng vẫn đoán hùa ý, cùng với tâm lý tiềm ngưỡng của Lý Chi Linh. Đây là suy nghĩ bình thường của đàn ông. Lý Chi Linh rầu rĩ, bình thường lúc anh ấy ở đơn vị, hoặc thời gian rảnh rỗi, có phải hay không có những phụ nữ lẳng lơ dâm đãng quyến rũ anh ấy không? Có phải anh ấy luôn vướng mắc không rõ với người ta hay không? Ngô Sở Ý cười, không có, chuyện này đều nghe đụng sai rồi. Căn bản không đúng sự thật. Các ngày tôi ở cạnh Trị Xính cũng không thấy anh ấy từng làm chuyện gì không nghiêm túc với người phụ nữ nào. Lý Chi Linh lại hỏi, thật vậy sao? Tôi có thể lừa cô sao? Lý Chi Linh vừa nghe thế lập tức bỏ xuống gánh nặng trong lòng, nói chuyện cũng trở nên có sức lực hơn. Thật ra tôi quanh quẩn bên cạnh Trị Xính lâu như thế, ít nhiều gì cũng nhận ra được. Những phụ nữ ở đơn vị đều thầm mến anh ấy, nhưng lại có mấy ai dám ngang nhiên quyến rũ anh ấy đâu. Ngô Sở Ý oán thầm, phải, người ta không có tố chất tâm lý như cô. Lý Chi Linh nói tiếp, không phải tôi làm cao kiêu ngạo, chúng ta nói thật luôn vậy. Những người đó có hy vọng sao? Cường cường liên hôn là phép tắc ở dưới quan chức. Mấy kẻ đó cả ngày lăn lộn trong giới chính trị, không biết bản thân mình đang ở vị trí nào sao? Tôi đoán trong lòng họ cũng biết, quyến rũ được cũng chỉ bị người ta chơi đùa, còn không bằng tìm một chỗ thích hợp để gả. Cho đến bây giờ, người có thể đến gần ranh giới kết hôn với Trị Xính cũng chỉ có mình tôi. Nghe lời này hoàn toàn đảo lộn hình tượng không tự tin của Lý Chi Linh, cũng khiến Ngô Sở Ý hiểu ra loại tính ưu việt mọc ra từ rễ này sẽ không bị tiêu diệt sau một lần đả kích. Lý Chi Linh lại hỏi, này anh nói xem, tình dục của Trị Xính có phải rất mạnh hay không? Vấn đề này Ngô Sở Ý có quyền phát ngôn nhất. Cô nói xem, dùng ngữ khí phản vấn cường điệu. Lý Chi Linh đỏ mặt, vậy khi anh ấy cùng với người khác vào lúc đó có phải đặc biệt mạnh mẽ? Tôi cảm thấy có lúc ánh mắt của anh ấy đặc biệt biến thái hạ lưu, rất sợ anh ấy cũng như vậy trên giường. Anh nói xem, liệu anh ấy có mấy sở thích ác liệt không? Cô không phải là sử nữ sao? Ngô Sở Ý thậm chế nhạo, sử nữ có thể suy nghĩ thấu đáo như thế sao? Lý Chi Linh lặng lẽ nói với Ngô Sở Ý, hôm nay tôi đến phòng làm việc của anh ấy, tì lên bàn làm việc xem, anh ấy ngồi đối diện với tôi quên mất mình mặc áo trễ ngực cũng không màng che lại. Kết quả tôi phát hiện chỗ đó của anh ấy có phản ứng, hơn nữa còn khá lớn. Nói xong còn dùng tay tả một chút. Ngô Sở Ý thật muốn ấn đầu Lý Chi Linh xuống. Ngô Sở Ý thật sự muốn ấn đầu Ngô Chi Linh xuống đất giẫm giẫm. Cô biết cái đầu cô đó, đó chính là khi anh ta không có phản ứng. Nếu khi anh ta có phản ứng mà mới chỉ khá lớn như thế, mẹ nó, tôi cần phải chịu tội sao? Mấy ngày sau, buổi tối Ngô Sở Ý dùng thân phận Trị Xính làm trò mờ ám với tình địch, nhìn cô giả vờ đơn thuần, giả vờ kính kẻ mà không vạch trần. Ban ngày là dùng thân phận khuê mật tán gẫu với con gái cục trưởng, yên lặng nhìn đủ kiểu khoe khoang, đủ kiểu nhiều chuyện. Buổi tối nào đó, dây thừng nhận được một tin nhắn của ngựa phi điên cuồng. Ngày mai là sinh nhật của em. Cuối cùng Ngô Sở Ý quyết định phải dùng sợi dây thừng này ghim con ngựa đó lại, rồi cho vị vừa cầm roi đã sợ trung lên trên lưng ngựa đã chết nhanh chóng kết thúc ngày tháng vừa mệt mỏi vừa kinh người này. Sáng hôm sau, Ngô Sở Ý gặp Lý Chi Linh, liền đưa cho cô một chiếc hộp gấm. Trị Xính bảo tôi đưa cho cô. Lý Chi Linh lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại bỉm mùi. Một chút thành ý cũng không có, quà tặng sinh nhật sao lại nhờ người khác đưa giùm? Anh ấy không thể đích thân đưa cho tôi sao? Ngô Sở Ý hơi lấy làm khó xử. Cái này, tôi đoán anh ta mắc cỡ đi. Cô nghĩ xem, Thời gian này tôi làm người liên lạc, bắt cầu giữa hai người. Dù sao còn một tầng cửa sổ, giấy chưa đâm rách, cô cũng phải cho Trị Xính cơ hội biểu đạt thái độ chứ. Lý Chi Linh lập tức hiểu ám thị của Ngô Sầu Ý, vui mừng nói: Tối hôm nay tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật, đúng lúc mượn thời cơ này, anh nhất định phải nói Trị Xính đến dự. Ngô Sầu Ý so mày: Chuyện này tôi thông báo không hay lắm đi. Lý Chi Linh nghĩ nghĩ: Cũng đúng, vậy tôi đến đơn vị tìm anh ấy, chính miệng nói cho anh ấy biết. Ngô Sầu Ý không khỏi nghĩ, nếu Trị Xính không đồng ý đến dự tiệc, liền chứng minh hắn thật sự không có chút suy nghĩ nào đối với Lý Chi Linh. Vậy Ngô Sầu Ý nhất định sẽ cố hết sức, có thể để khuyên hắn đi. Sau khi chuyện thành, cũng sẽ không tính toán gì với hắn nữa. Giả dụ Trị Xính vui vẻ đồng ý, bất kể là xuất phát từ tình cảm cá nhân hay mặt mũi lãnh đạo, đều chứng minh hắn có chút cố kỵ với Lý Chi Linh, ngày sau ắt trở thành mối họa ngầm. Tuy lấy những chuyện này đi trách Trị Xính thì có hơi gượng ép, nhưng đối với Ngô Sầu Ý, chỉ mong tóm được điểm yếu của Trị Xính đến phát điện mà nói, đây đã là cơ hội tốt nhất, có thể lấy ra để trừng trị Trị Xính, báo mối thù ngược đãi. Đúng rồi, anh đem cái này trả cho Trị Xính đi, Lý Chi Linh nói. Ngô Sầu Ý rất cảm kích với sự phối hợp của Lý Chi Linh, nha đầu này càng lúc càng vào quỹ đạo rồi. Đúng, nếu cô muốn tổ chức lễ sinh nhật, món quà này tặng đi thế này trở nên không đủ thành ý. Khi anh trả cho Trị Xính nhất định phải nói không phải tôi không muốn nhận, chỉ là hiện tại không muốn lấy. Đến lúc nào nên tặng trong lòng anh ấy tự hiểu. Ngô Sầu Ý cười: Yên tâm đi, anh ta không hiểu tôi cũng làm cho anh ta hiểu. 5 giờ chiều, Ngô Sầu Ý nhận được điện thoại của Trị Xính: Tối nay không đi ăn cơm chung với cậu rồi. Ngô Sầu Ý căng cứng người hỏi: Anh muốn đi đâu? Sinh nhật bạn. Nghe câu này, Ngô Sầu Ý không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy. Cho dù đây là kết quả tốt nhất, vừa không cần cậu phải lãng phí mở mép, còn có thể tóm được điểm yếu có lẽ có của Trị Xính. Nhưng vừa nghĩ đến Trị Xính vui vẻ đồng ý như vậy, trong lòng Ngô Sầu Ý cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng dù có không thoải mái cũng phải vực tinh thần dậy, dù sao đây là trận chiến cuối cùng, nhất định phải kết thúc cho thật đẹp. Nghĩ đến đây, Ngô Sầu Ý lập tức rời khỏi công ty, về nhà, vào phòng ngủ bố trí tất cả, sau đó vội vã tới mai phục ở khách sạn mà Lý Chi Linh tổ chức sinh nhật. Đậu xe ở một góc kín đáo, thuê một căn phòng ở đối diện khách sạn, kê một cái kính viễn vọng độ rõ cao, tỉ mỉ quan sát động tĩnh đối diện. Khoảng 7 giờ, bạn bè của Lý Chi Linh đến hội trường tiệc, bên ngoài thì chỉ có cha mẹ của Lý Chi Linh. Điều này làm Ngô Sầu Ý thầm thở ra, nếu bề mặt trên quá nhiều người thì không dễ thu dọn. Những người còn lại là khuê mật của Lý Chi Linh, đồng nghiệp, bạn cùng trường, tổng cộng không đến 20 người. Thêm nữa chính là Trị Xính, các đồng nghiệp của hắn, trọng điểm là mấy phòng làm việc ở kế bên phòng Trị Xính. Còn có những phụ nữ độc thân, có tướng mạo không tồi trong đơn vị. Mục đích mời những người này rất rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu của cô để cho những kẻ bình thường có mắt không trồng, luôn ở sau lưng cô nói này nói nọ, triệt để câm miệng. Ngô Sầu Ý nhìn thấy rất rõ qua kính viễn vọng, Lý Chi Linh mặt mày trăn trở nói gì đó với những khuê mật đứng quanh mình. Cho dù Ngô Sầu Ý không nghe thấy, cũng có thể đoán được ít nhiều. Trị Xính, hình như tôi từng nghe về người này rồi. Đúng vậy, người này rất nổi danh trong giới các cậu ấm. Nghe nói cực kỳ thích trắng, hơn nữa trắng không trời người. À, không phải chứ, thật đáng sợ, tôi vừa nghĩ đến trắng, liền đổi da gà toàn thân rồi. Linh gì, cậu không sợ sao? Lý Chi Linh cười thản nhiên, mỗi lần anh ấy gặp tôi đều sẽ nhốt con trắng lại trước, nó sẽ không dọa tôi. Wow, lên vậy cậu thật lợi hại, người hung dữ như thế cũng tóm được. Lý Chi Linh bỉm môi, nào có, người ta còn chưa thừa nhận nữa kìa, ai biết có phải là tôi tự mình đa tình hay không. Ôi trời, nghe cậu nói đi, không phải đã đưa nhẫn luôn rồi sao? Lời này vừa nói ra, tay của Lý Chi Linh lập tức bị mười mấy người tranh nhau quan sát, tiếng đùa giỡn vang lên không ngừng. Ở đâu tụi này muốn xem. Lý Chi Linh vất vả giải cứu cánh tay của mình ra, đỏ mặt nói, gấp cái gì chứ, anh ấy còn chưa tặng mà. Là một đống tiếng kêu mất hứng, Lý Chi Linh lập tức bổ sung, nhưng hôm nay anh ấy sẽ tặng. Ôi, không phải là cậu hôn cậu trước mặt tụi mình chứ? Là một vòng đùa giỡn sôi nổi. Tiết lộ một chút đi, bao nhiêu cara hả, kiểu dáng thế nào? Lý Chi Linh dựa vào trí nhớ nói, dường như là ngọc lục bảo, xung quanh có mấy vòng hoa văn hình trắng, mặt trong của nhẫn mới là logo tên tôi. Á, tôi cũng không nhớ rõ nữa, đến lúc đó không phải sẽ biết sao? Đang nói thế, Trị Xính và hai đồng nghiệp cùng bước vào, dùng máy giảm thanh để hình dung khí thế của Trị Xính, không còn gì thích hợp hơn. Từ khi hắn bước vào cửa, trên đường đi tất cả đều im lặng, gần như ai nhìn thấy hắn. cũng không tự chủ được mà ngậm miệng. Không phải do người này đẹp trai đến mức nghịch thiên, mà do hắn có một cảm giác uy hiếp khiến người ta nói không nên lời. Trì Xính chỉ đi đến trước mặt cục trưởng lý, nói vài câu khách sáo, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống tự mình hút thuốc. Trong ống kính của Ngô Sầu Ý cũng xuất hiện Trì Xính, thần kinh liền căng chặt. Khác với mọi người, cậu hoàn toàn quan sát Trì Xính từ góc độ khác. Mà nó còn thay đồ nữa, nhìn bộ dáng ra vẻ uy bức của anh đi, hút thuốc cũng không cần dùng tay kẹp, muốn thể hiện đẹp trai cỡ nào phải không? Tuy nói thế, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn nhìn chằm chằm Trì Xính không ít. Đại sảnh càng thêm nhiều người, càng thể hiện người đại xuất chúng. Trì Xính tùy ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tập trung trên hai cái ống kính màu đen. Ngô Sầu Ý trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trì Xính qua một lớp cửa sổ, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng quay ống kính sang chỗ khác. Qua một lát, quay lại nhìn, Trì Xính đã đổi chỗ rồi, vuốt vuốt ngực, sợ hãi không đâu thôi. Mọi người đến đủ, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Không có gì khác biệt với tiệc sinh nhật bình thường, nhiều lắm là thức ăn tinh xảo hơn, kiểu hoa chúc mừng, nhiều hơn thôi. Bình thường cục trưởng lý luôn quen nghiêm túc, hôm nay cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt hòa ái, còn hát một ca khúc sinh nhật cho con gái dưới yêu cầu của mọi người, thể hiện rõ vai người cha hiện từ. Hai tiếng đồng hồ qua đi, bầu rượu đã thấy đáy, không khí trong phòng càng lúc càng nóng, không biết ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu đùa giỡn. Bày tỏ, bày tỏ, bày tỏ! Vì là tiệc buffet, mỗi người đều không có vị trí cố định, cho nên dù rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Trì Xính, vai chính vẫn cứ như không liên quan gấp đồ ăn vào đĩa. Trì thiếu, đừng tránh né nữa, quàng quanh đâu? Đúng đó, nhẫn của Linh Linh chúng tôi đâu? Lý Chi Linh kéo kéo khuê mật đang đùa giỡn xấu hổ nói. Đừng quậy, nhanh lên đi, đeo nhẫn đi, chúng tôi không đợi nổi nữa rồi. Trì Xính bị một đám người bao quanh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thế, nói chính xác hơn là lạnh nhạt. Nhẫn gì? Dạ ngốc có phải không? Một cô gái có gương mặt như bánh, uống hơi nhiều hên hoang nói. Linh Nhi của chúng tôi nói rồi, anh đã chuẩn bị xong nhẫn từ lâu, lẽ nào còn muốn chúng tôi lục soát trên người à? Cô ta vừa nói xong, mấy cô gái đều ào đến, nhưng có một ánh mắt sắc bén của Trì Xính khiến toàn bộ chấn động lui về, thái độ rất cứng trắng. Tôi không biết các cô, đừng nói đến nhẫn gì. Nếu câu này là do người khác nói, những người này còn có gan tiếp tục quậy, kết quả nói ra từ miệng Trì Xính, hơi lạnh thoáng chốc lan ra, muốn cứu vãn cũng không kịp. Lý Chi Linh đột nhiên vô cùng lúng túng, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, một hộp gấm bắt đầu chuyển từ ngoài cửa, người chuyển nhỏ giọng nói với người được chuyển. Lén đưa chiếc nhẫn này cho Trì thiếu, để anh ta tạm dùng nó thay thế, cứ nói là anh ta tặng, đừng để đại tiểu thư gặp thoát ra được. Hơn nữa, những người chuyển hộp gấm từ đầu này lại là những người xung quanh cục trưởng lý, động tác thần bí lén lút, không khỏi khiến cục trưởng lý sinh lòng nghi ngờ. Rất nhanh, hộp gấm được chuyển đến đám người đang ồn ào, lại chuyển đến tay cô gái, mặt bánh kia. Cô ta uống nhiều rồi, còn nhét hộp gấm cho tiểu trương, uống càng nhiều hơn, giọng nói căn bản không biết đè thấp. Người xung quanh đều nghe thấy cả, lén đưa chiếc nhẫn này cho Trì thiếu, cứ nói là anh ta tặng, đừng để Linh Nhi của chúng ta mất mặt trước mặt mọi người. Lời này lập tức tạo nên một tràng cười xung quanh. Những người đứng hơi xa một chút còn không nghe rõ, hỏi: thứ gì vậy? Thần bí như thế, có phải là nhẫn Trì thiếu tặng hay không? Tiểu Trương đã lên cơn say, lập tức giơ cao hộp gấm lớn tiếng nói: nào phải do Trì thiếu của chúng ta tặng chứ? Là vừa rồi có người lén chuyển vào, nói là để Trì thiếu của chúng ta nhận, rồi giả vờ tặng cho Lý đại công chúa. Mẹ nó đúng là trò hay. Mặt của Lý Chi Linh lập tức đỏ bừng, vội mở miệng giải thích, lại bị tiếng cười đùa của đồng nghiệp Trì Xính đè xuống. Không biết ai mở hộp gấm ra, lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này lập tức bị mọi người tranh nhau. Người biết nhìn hàng, vừa nhìn đã nhận ra. Cũng chỉ đáng 100 tệ, nhưng kiểu dáng hoàn toàn không sai biệt với Lý Chi Linh đã hình dung. Cái này là pha lê thì phải, đâu phải là ngọc bảo lũ chứ. Tôi thấy thật sự là hoa văn hình rắn. Nhìn bên trong này, à, logo của Linh Nhi. Linh Nhi, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cậu nói Trì Xính muốn tặng cho cậu sao? Linh Nhi xấu hổ bực bội khó nén, còn chưa phát tác, Tiểu Trương đã nóng ruột rồi. Trì thiếu của chúng ta có thể lấy hạng rẻ tiền này đi lừa người khác hay sao? Các cô cũng thật là diễn kịch cũng không chuyển hạng thật, không phải cố ý muốn hủy hình tượng của Trì thiếu sao? Lúc này đám khuê mật quanh Lý Chi Linh liền vỡ tổ. Chuyện gì vậy chứ? Không phải nói là Trì thiếu chủ động tặng sao? Còn nhìn gương mặt của Trì thiếu đi, giống muốn chủ động tặng sao? Ngay cả nhẫn anh ta cũng nói không biết. À, hình như thật sự không rõ ràng như Linh Nhi nói. Lẽ nào... Đừng nói bậy, cứ coi như không biết đi. Lý Chi Linh không khống chế được cảm xúc, bước lại chỗ Trì Xính tức giận nói. Trì Xính, anh có ý gì? Trì Xính xăm mặt vặn ngược. Cô có ý gì? anh đã làm gì thì trong lòng anh tự biết. Lý Chi Linh chảy nước mắt trước mặt mọi người. Không thích tôi, lúc trước cần gì phải nhận đồ tôi tặng anh. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào giả dối như anh, giả dối. Tri Xính trực tiếp móc hai sắp tiền trăm bóp đặt lên bàn. Ung Dung mở miệng. Nhẫn tôi mua, còn lại cứ coi như tôi trả cho đồ ăn và của cô đã mua cho tôi. Nếu không đủ sau này bù thêm. Lý Chi Linh tức giận dậm chân mắng chửi. Tri Xính, anh dám gạt tôi, anh là đồ vô liêm sỉ, tôi hận anh. Tri Xính không để ý đến cô ta, lạnh mặt đi qua đám đông. Trước khi đi còn không quên chào cùng trưởng lý một tiếng. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Trì Xính sẽ gặp chuyện, không ngờ cục trưởng lý lại chủ động đứng lên kéo tay Trì Xính, vẻ mặt áy náy nói: Tiểu Trì à, Linh Nhi nó là do tôi chịu hư, con đừng để trong lòng. Vợ cục trưởng cũng đầy xấu hổ, bà vẫn luôn ngồi cạnh cục trưởng lý, mang những người lén lút chuyển hộp gắm. Bà thấy rất rõ con gái của mình làm ra chuyện này thật sự khiến họ không còn mặt mũi nào. Đúng vậy, con gái mà, ít nhiều gì cũng có lòng hư vinh. Trì Xính không nói gì, đi thẳng ra khỏi cửa sảnh tiệc. Lý Chi Linh vừa khóc vừa la: Bà, anh ta ăn hiếp con, sao bà lại không quản? Cục trưởng lý xanh mặt: Bà nên quản con thì có. Bà cảm thấy con vô lý gây sự sao? Lý Chi Linh hỏi. Bà cũng muốn tin con gái của mình, nhưng con chịu yên sao? Nói đến chuyện này, cục trưởng lý nổi giận. Chuyện con dính lấy Trì Xính nhà người ta đã lan truyền ra hình trai dạng trong cục rồi, tạo nên ảnh hưởng xấu cỡ nào con có biết không? Bà vẫn luôn nhịn không nhắc đến. Con càng quay càng không biết dừng. Lý Chi Linh bừng tỉnh nhận ra đây là kẻ căm chịu thiệt. Ba cho con biết, cục trưởng lý nghiêm giọng cảnh cáo Lý Chi Linh, sau này đừng mong bước vào cục nửa bước. Nếu ba còn nghe thấy đồn thổi về con và Trì Xính, nhất định không bỏ qua dễ dàng. Lý Chi Linh khóc la lên. Yên tâm, bà muốn con đi con cũng không đi, đánh chết con cũng không đi. Ngô Sở Ý về nhà trước Trì Xính một bước, trong lòng tuy có chút kích động nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh lạnh nhạt. Tuy đã ăn tối rồi nhưng khi về nhà vẫn mua một phần đặt lên bàn chậm rãi ăn, ra vẻ không có hứng. Nửa tiếng sau Trì Xính mới về nhà, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc nhưng bước chân rất vững, ý thức cũng rất tỉnh táo. Hắn về nhà liền vào phòng thay đồ, thay xong đứng ngoài ban công hút một điếu thuốc. Thấy Ngô Sầu Ý vẫn không ra, liền gặp thuốc bước vào phòng ăn. Ngô Sầu Ý nghe tiếng cửa vàng nghiêng đầu nhìn không nói gì, lại quay sang tiếp tục ăn. Trì Xính ngồi đối diện với Ngô Sầu Ý hỏi cậu: Trễ như vậy rồi mới ăn cơm sao? Ngô Sầu Ý trầm mặt gật đầu, gấp một cọng rau bỏ vào miệng nhai hơn trăm lần, diễn vẻ nhão nhẹt vô vị, cực kỳ tinh tế. Trì Xính nhìn chăm chăm cậu một hồi, ngữ khí vẫn ôn hòa: Trước đó làm gì? Ngô Sầu Ý thờ ơ nói: Đợi anh. Trì Xính thấy Ngô Sầu Ý mặt ủ mày ê, mềm lòng đưa tay qua vuốt ve vài cái trên mặt cậu, nhận lấy sự bài xích rõ ràng của Ngô Sầu Ý. Giận tôi sao? Trì Xính tiếp tục hỏi. Giận tôi chỉ lo đi ăn sinh nhật người khác mà không lo cho cậu à? Vốn dĩ trong lòng Ngô Sầu Ý chẳng có một chút oán hận nào, mà còn trộm vui kết quả Trì Xính nói thế, trong lòng liền thật sự trào lên chút chua, đặt đũa xuống không ăn nữa, ném một bàn đồ ăn thừa còn lại cho Trì Xính, cất bước nặng nề trầm mặc yên lặng về phòng ngủ. Tắm rửa xong liền lên giường nằm quay lưng về phía Trì Xính, giữa hai người có thể chạy qua một chiếc xe lửa. Toàn thân Ngô Sở Úy đều tỏa ra làn khí âm u, trưng ra cái vẻ thích kiếm chuyện đã làm chuyện xấu còn chối bay bẫy rồi hất cái chậu phân lên người người khác. Một người thích kiếm chuyện, sau lưng nhất định có một người càng lợi hại hơn để mặc cậu kiếm chuyện. Trì Xính chính là vị đó. Hắn thò cẳng chân mạnh mẽ qua gác lên eo Ngô Sở Úy, lòng bàn chân dừng trước bụng Ngô Sở Úy móc mạnh. Ngô Sở Úy liền giống như cái chiếu lăn lóc hai vòng trực tiếp lăn vào lòng Trì Xính. Trì Xính thò tay vào trong áo Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy ra sức đẩy Trì Xính, trong mắt lộ ra hằn học. Bớt chạm tôi! Trì Xính biết rõ còn cố hỏi tại sao không cho chạm. Trong giọng điệu của Ngô Sở Úy mang theo súng cồn. Ai cho đi tham gia tiệc sinh nhật của cô ta? Ai cho uống nhiều rượu như thế? Còn về trễ như thế hả? Anh biết rõ cô ta thích anh, còn chấp nhận lời mời của cô ta. Anh như vậy có gì khác với việc tôi tình cờ gặp gỡ cô gái kìa. Cho phép anh chính tôi, liền không cho phép tôi lạnh nhạt với anh sao? Bỏ qua hành vi cản trở bên trong, lời Ngô Sở Úy quả thật cũng có lý. Trì Xính ôm chặt thân thể phản kháng của Ngô Sở Úy, ngữ khí bình ổn nói. Tôi tham dự tiệc sinh nhật cô ta, thuần túy là nể mặt lãnh đạo, không liên quan đến cô ta. Anh nói gì cũng có lý hết. Ngô Sở Úy quyết không buông tha. Sau này lãnh đạo của anh lại lợi dụng chức vụ mời anh đến nhà bọn họ ăn cơm, có phải anh cũng lắc bầu qua đó không? Cũng không phải ông ta chưa mời tôi đến. Tôi có đi hay không trong lòng cậu tự biết rõ. Ngô Sở Úy nhìn ra được trình độ nói chuyện của Trì Xính cực cao, gần như không có chỗ tấn công. Nếu đã không tìm được chỗ hở nào, vậy anh không lãng phí với anh nữa, trực tiếp cưỡng luôn. Răng rắc, hai tiếng thanh thúy vang lên. Tri Xính còn chưa hoàn hồn, hai tay đã bị Ngô Sầu Ý còng lên song giường. Tay nghề trộm vặt cuối cùng cũng thành công. Nghĩ đến thân thủ của Tri Xính, chỉ còng tay không đảm bảo, thế là cột chân lại luôn. Tôi bất kể anh xuất phát từ tâm lý nào, dù sao anh đi dự tiệc sinh nhật người khác, tôi liền không vui. Tôi làm sao biết anh uống bao nhiêu rượu chứ? Tôi làm sao biết anh có đi tản hơi rượu không? Anh có thể lấy một bức hình ra để ấn định tội danh. Có thể có của tôi, tàn nhẫn ngược đãi tôi. Ông hôm nay phải cho anh nếm thử mùi vị giống như thế. Nói xong, lấy vật dụng ra. Mấy sợi dây điện nhỏ, một bình tương ớt. Đừng cho rằng dây điện là lấy để chích Trì Xính. Ngô Sầu Ý không có lá gan đó. Sợi dây điện mềm cứng vừa phải này, dùng để quất người. Thứ càng quất lên người, càng giác đau càng dữ. Hơn nữa, sẽ không bị tổn thương. Thực chất nào so với dây nịt, tính ưu việt của nó nằm ở chỗ dây nịt chỉ có thể chọn quất những chỗ thịt dày, thân điện thì có thể chọn những chỗ thịt mỏng mà quất. Còn về tương ớt, hàm lượng ớt rất thấp, nhưng cảm giác nóng rát mang đến cho da thịt vẫn không thể xem thường. Vì muốn gia tăng thêm cảm giác đau đớn chịu phạt của Trị Xính, Ngô Sầu Ý quyết định trước sẽ cho hắn hứng thú đã, đến lúc đó lại động thủ, cảm giác đó mới gọi là dày vò nhà. Vì tham gia tiệc sinh nhật còn đặc biệt thay đồ, nhè răng hổ ra. Ngô Sầu Ý không quên mối thù lúc trước, phanh ngực lộ nhũ và thay kiểu tóc mới bị Trị Xính trị cho một trận, vất vả lắm mới tóm được cơ hội. Hắn thay bộ đồ cuốn hút này, nhất định phải tính sổ món nợ này. Sao cậu biết tôi thay đồ? Trị Xính cố ý hỏi. Hắn tham gia tiệc sinh nhật quả thật có thay đồ, nhưng sau khi về nhà đã đổi lại. Hơn nữa trong quá trình đổi lại, Ngô Sầu Ý vẫn trốn trong phòng ăn, căn bản không thể nào thấy được. Ngô Sầu Ý rung lên. Anh để ý tôi làm sao biết được làm gì? Dù sao anh đã thay. Anh nói thế là nhắc nhở tôi. Anh không chột dạ thì mắc mớ gì phải đổi đồ lại hả? Cố ý che giấu tôi phải không? Nói xong, thô lỗ xé quần áo Trị Xính lột sạch sẽ, tùy tiện ném qua một bên. Nam thần trần trụi liền hiển lộ trước mặt cậu. Ngô Sở Ý không hề che giấu sắc tâm của đàn ông, ánh mắt tà ác trắng trợn qua lại trên người Trị Xính, cợt nhã trêu ghẹo. Ngực anh rất căng, màu sắc cơ thịt cũng rất mê người, dương cụ to lớn uy mãnh, lông trọng đen bóng. Nếu là người khác dùng những từ ngữ cứng trắng khô khan này để phê vãn, Trị Xính nhất định đạp người đó ra ngoài cửa, hoặc là cười đến mức không nhịn được. Nhưng lời này nói ra từ miệng Ngô Sầu Ý, Trị Xính lại có thể sợ được rất nhiều vị trong đó, thèm thuồng quyến rũ uy hiếp dậy vò. Hô hấp thù đi, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ngô Sầu Ý nghe tiếng còng vang, dục vọng chinh phục mạnh mẽ trào lên trong lòng. Một chân vắt ngang eo Trị Xính, cởi lên bụng Trị Xính, lấy tinh dầu thuốc tình đổ lên tay, sau đó bắt đầu bôi tự lỗ tai Trị Xính. Sau đó là cổ, hầu kết cứng cỏi, cuối cùng đến ngực. Bàn tay ẩm ướt mạnh mẽ xoa nắng ngực Trị Xính, ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua điểm nổi lên ở giữa. Đôi môi mỏng đầy vị dương cương của Trị Xính phát ra tiếng thở dốc nặng nề, ngọn lửa đỏ trực che mờ hai mắt. Ngô Sầu Ý cười ghé vào tai Trị Xính, nhẹ giọng trêu cợt. Âm thanh của anh rất gợi cảm. Đối với Trị Xính mà nói, thứ gợi cảm chính là động tác mang tính xâm phạm của Ngô Sầu Ý, khiến hơi nóng ở bụng hắn liên tục tăng lên. Hắn đột nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ sâu sắc, cảm thấy nếu còn không ngăn chặn tiếp tục để nó phát triển, Ngô Sở Ý rất có thể sẽ biến thân thành yêu, ngay cả ma như hắn cũng không thể trấn trụ yêu nghiệt này. Tôi thích vẻ mặt ẩn nhẫn của anh bây giờ. Ngô Sở Ý vẫn đang chìm trong si mê, cổ tay Trị Xính bị còng tay ma sát ra mấy đường mẫu. Ngô Sở Ý thỏa mãn nhìn vật lớn của Trị Xính đứng lên, dựng đứng, nhắm thẳng đúng con người nóng hổi của Ngô Sở Ý. Cậu cười lạnh một tiếng, lấy sợi dây điện đó lên, thử quất một cái lên vật cứng của Trị Xính. Trị Xính cong người, tiếng hừ không kịp nén lại bật ra khỏi miệng. Ngô Sầu Ý dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ đau đớn của Trị Xính, trong lòng vẫn có chút không nỡ, hỏi: "Đau sao?" Trị Xính yên lặng không nói, trên cổ đã gọng ra một đường gân mạnh mẽ. Phản ứng này gọi là tính thú của Ngô Sầu Ý. Cậu cầm dây điện lên, quất bơm bóp vài cái, vừa quất vừa giáo huấn cái bính lửa này. Cho mày, khi không động dục, cho mày tối nào cũng ngược đãi tàu, quất chết mày, quất chết mày. Nhìn Trị Xính nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt trên chân cứng đờ như sắt, trong lòng Ngô Sở Ý quả thực là nghiện. Chỉ quất không đủ, còn phải bôi tượng ớt, bôi xong tiếp tục quất. Quất đến mức song giường và cọng tay va nhau vang lên, âm thanh keng keng thật lớn, giống như lập tức sẽ bị gãy. Trị Xính quả thật đau, nhưng nếu so sánh thì sướng đến mức đoại mạng. Dưới sự kích thích của dây điện quất và tương ớt, dưới hông đã giống như chảy, thiêu cho huyết mạch Trì Xính sôi trào. Vào lúc này, Ngô Sở Ý lại đi ngậm nguồn lửa của hắn, nhiệt độ thoáng cái tăng cao, Trì Xính xích nửa bắn ra. Ngô Sở Ý vừa mút liếm trêu cợt, vừa dùng ánh mắt trêu chọc Trì Xính. Muốn hả? Nhưng không cho anh. Nói xong, cột một vòng lên vật lớn của Trì Xính, cột phía trên trứng, kích thích nhưng không cho phát tiết. Sau khi ngồi sẫm trên cổ Trì Xính, nhát thứ điệu cứng ngắc từ lâu vào trong miệng Trì Xính, ôm đầu hắn hung hăng đâm rút một phen, tràn đầy phong phạm nữ vương mệnh lệnh Trì Xính. Đầu lưỡi linh hoạt chút coi, cố sức liếm cho tôi. Dáng vẻ của Ngô Sở Ý khiến Trì Xính mê mẩn. Sau một phen vui sướng hung bạo, Ngô Sở Ý lại dời ánh mắt xuống thân của Trì Xính, lấy dây điện ra tiếp tục giày vò cục thịt của hắn. Cho anh cả ngày đến tối lấy trứng lớn của tôi trả nói, hôm nay tôi phải trị anh. Ném dây điện đi, dùng miệng ngậm, cắn cắn thật vàng, dương lớn lay động kịch liệt, tay Ngô Sở Ý bắt đầu chơi đùa cặp mông chắc nịch của Trì Xính, vỗ bơm bóp hai cái. Nhìn Trì Xính một cái, Trì Xính càng lấy mắt hổ trừng cậu, cậu càng dốc gàng vào tay báo của mình. Hôm nay cũng đến phiên tôi ăn anh một lần rồi. Giọng của Trì Xính lộ ra sự âm trầm. Đừng mơ. Cái này không phải anh nói là được. Ngô Sầu Ý vui vẻ, nghịch còng tay. Thép nhập khẩu, trừ khi anh vặn gãy cổ tay. Nếu không, đừng mong thoát được. Nói xong, ngón tay hung tợn đâm vào cửa động của Trì Xính. Trì Xính hung ác nghe rằng, tôi cảnh cáo cậu, đừng chơi với lửa tự thiêu. Ha ha, cảnh cáo của anh có ý nghĩa sao? Trì Xính siết nắm đấm trơm trớp. Ngô Sầu Ý liếc mắt nhìn hắn, đầy khí thế. Không phải anh là tay đấm bốc cấp 7 sao? Hôm nay sao lại sợ hãi như vậy? Có bản lãnh, anh vặn gãy cọng tay đi, để tôi được mở rộng tầm mắt. Cọng tay vang lên lanh lảnh. Ngô Sầu Ý cười càng dữ, hoàn toàn không bận tâm Trì Xính dãy dụa, đưa tay lấy gheo bùa trường, rầm một tiếng, ngay cả mặt đất cũng muốn lay động. Thân mình Ngô Sầu Ý trung đẩy kịch liệt, nghiêng đầu nhìn. Wow! Cậu bị dọa suýt chút nữa rớt xuống giường. Trì Xính đã ngồi dậy rồi. Đôi môi tự mang máy phát điện là bắt đầu trung đẩy nhịp độ cao. Anh nửa ngày cũng không nói được một câu trôi chảy. Hai tay Trì Xính quả thực đã tự do, nhưng cổng tay chưa mở. Song giường quả thực là chất liệu cứng, không nhìn ra được tổn hại rõ ràng nào. Biết tôi làm thế nào không? Trì lão gia hỏi. Ngô Sầu Ý vừa rồi còn diễu võ dương ngoài, lúc này giống như con chuột lớn chạy loạn khắp nơi. Trì lão gia tấm lấy con chuột đó, xách áo cậu kéo lên giường, tay vuốt song sắc âm u nói. Trước khi cậu về nhà bố trí, tôi đã cưa đứt chỗ tiếp giáp với từng song giường rồi. Ngô Sầu Ý cứng đờ,